Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời không thể rời khỏi. Sau khi xem xong chương trình buổi sáng, liền đi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Có trợ phụ ngầm đồng ý, Lý Nguyệt lại càng tích cực hơn nữa. Hướng Vinh à, cháu luôn luôn chiếu cố tới Hân Hân. Mau mau đến đây giúp bác nhìn xem, người nào cùng với Hân Hân có vẻ xứng đôi hả? Bà cầm một bộ ảnh đưa đến trước mặt Hướng Vinh, kiên trì muốn anh gia nhập cùng thảo luận. Mẹ à, có cần phải gấp như vậy không? Hân Hân đứng ở cầu thang, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ có lỗi, cảm thấy chính mình đã liên lụy đến anh, hại anh bị nhốt ở chỗ này không thể thoát thân. Hướng Vinh hai tay khoanh ở trước ngực, thân thái thong dong ngồi ở trên ghế sofa, thân hình cao lớn giữa đạm nam nữ trông vô cùng nổi bật. Cô nhìn một hồi lâu, hai mắt liền tự động phát bỏ những ý kiến của người khác mà rơi xuống trên người của anh. Đương nhiên là phải gấp rồi, còn có biết có bao nhiêu tuổi rồi hay không hả? Đã sắp 30 tuổi rồi đó. Làm mẹ như ta như thế nào lại có thể không thấy gấp chứ? Lý Nguyệt thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Còn chỉ mới 26 thôi mà. Làm tròn không phải là 30 sao? Hân Hân lần đầu tiên đoán ra, thì ra toán học của mẹ mình lại tốt đến vậy. Con còn đứng xứng ở nơi đó để làm gì hả? Mau mau lại đây mà ngồi xuống đi. Nhìn xem là con thích người nào. Bị mẫu thân đại nhân trách móc, cô không dám phản kháng, chỉ đành phải ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh Hướng Vinh, cố ý không nhìn đám album ảnh kia, để mà ngồi yên nhắm mắt làm ngơ. Có muốn uống một chút canh gà trước không? Anh phóng tầm mắt đuổi theo cô, cho đến khi cô ngồi xuống thì mới mở miệng hỏi. Về mặt cô mờ mịt, đầu óc không biết đã chạy đi đâu, quên mất bình canh gà kia. Hướng Vinh cầu môi mỉm cười, rồi đứng dậy đi vào trong nhà bếp. Một lát sau khi trở lại phòng khách, thì trong tay chẳng những mang theo bừng đựng canh gà, lại còn mang theo một bộ bát đũa cùng với thìa. Quen biết nhiều năm, hai nhà đã sớm không còn xa lạ. Chuyện tự châm trà hoặc cầm chén bới cơm đã rất bình thường, không có người nào cảm thấy kỳ lạ cả. Anh trở lại bên cạnh bàn, bàn tay ngăm đen dễ dàng mở nắp bình, còn tự mình múc ra một chén canh gà, thật là thơm ngon ngào ngạt đưa tới trước mặt của cô. Mau uống đi. Cảm ơn anh. Bưng lên chén canh, hạnh phúc múc một muỗng canh gà vàng ươm. Em có muốn ăn thêm một chút thịt không? Ừ, cô gật đầu thật mạnh. Mấy miếng thịt gà đã được hầm thật nhuyễn, hết vào trong chén của cô. Cô thèm đến mức bất chấp cả nghi lễ, bỏ chén xuống dùng hai tay cầm lên miếng thịt gà đưa lên miệng cắn. Nước thịt dính vào 10 ngón tay trắng nõn, lại dọc theo đầu tay mà nhỏ xuống. Một hộp giấy tự động được đưa tới trước mặt cô. Cô không một chút nghĩ ngợi rút ra hai miếng khăn lau đi, rồi sau đó lại cầm lên một miếng thịt gà khác tiếp tục ăn. Đôi môi hồng nhuận của cô cũng bị dính nước thịt gà bóng lưỡng. Cô lại tập trung ăn uống, còn thèm dùng khăn giấy, đầu lưỡi theo thói quen chuẩn ra liếm môi. Một tiếng thở dốc vang lên, Hân Hân dừng lại động tác hoang mang mà ngẩng đầu lên. Đó là tiếng gì vậy nhỉ? Nghe qua hình như là tiếng rên của đàn ông. Nhóm nương tử quân còn đang nhiệt liệt thảo luận, chắc chắn là không nghe được tiếng động lạ kia, mà ba ba lại đang ở phòng bếp, vậy thì chỉ có một người. Hân Hân nhìn đến Hướng Vinh chớp chớp mắt, không chắc chắn có phải là anh hay không. Anh im lặng không nói gì, ngồi dựa vào chiếc sofa. Chiếc quần jean phủ lên đôi chân dài rắn chắc, vén lên ở chỗ mắt cá chân. Thần thái của anh thong dong, ung dung như bình thường, không có nửa điểm thất thường. Hân Hân ăn uống no đủ, dùng khăn giấy gói lại xương gà, bỏ vào trong chén. Một bên âm thầm nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm. Ai, cũng thật là phê giảm. Đầu tiên là ngực không biết vì sao lại đau, đến bây giờ lỗ tai cũng đã bắt đầu sinh ra ảo giác. Hướng đại ca, thật là xin lỗi nha. Chỉ vì tại em mà anh lại bị mắc kẹt ở đây. Cô rút ra một miếng khăn giấy, che miệng lại thì thầm nói với anh. Nếu như anh có việc bận thì cứ về trước đi. Em sẽ nghĩ cách để thay anh đối phó với mẹ. Anh không bận gì cả. Anh thản nhiên nói. Thật sao? Hướng gia tuy rằng là công ty bán hoa gia đình, nhưng việc buôn bán lại rất là thuận lợi. Thân là ông chủ, lại có thói quen việc gì cũng đích thân làm. Hẳn là lúc nào cũng phải có chuyện cần phải xử lý chứ. Vì sao mỗi lần cô gặp anh thì anh vừa vặn lại không có công việc gì chứ? Hân Hân à, con đừng ở đó mà nói chuyện phiếm nữa. Mau đến xem những người này con có thích hay không hả? Lý Nguyệt hét to, cầm quần album ngay ngắn dơ lên, rồi dùng tay mạnh mẽ rút ra một tấm ảnh, nắm chắn ở trước mặt cô, bắt buộc cô không thể không xem. Hân Hân nhìn ảnh chụp trước mắt. Không được ạ. Tại sao lại không được chứ? Nhìn anh ta giống như một con cua. Cô thì thầm nói. Nương tử quân rơi vào im lặng, mở mắt thật to mà nhìn kỹ tấm ảnh. À ừ thì sự thực là có một điểm giống nha. Một lúc lâu sau, Tam cô ngượng ngùng tán thành. Lý Nguyệt còn chưa hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net